kế phi thượng vị công lược, chương 37, góc truyện audio.com. Trên đường rời vị Nguyệt Am, Lâm Phương Nghi trong lòng có chút rối rắm. Am Ni cô sống kham khổ chung quy không so sánh được với Trung Dũng Hầu Phủ. Nàng vừa rồi gặp Chu Di Nương, cảm thấy so với trước gầy hơn rất nhiều. Đến cùng là mẹ ruột của mình, nàng vẫn thực đau lòng Chu Di Nương. Có thể tưởng tượng mới vừa rồi Chu Di Nương giận dữ nói lời kia. Lâm Cẩm Nghi nhìn ra nàng không thích hợp lại ôn tồn trấn an vài câu. Muội muội, ngươi xem lời Di Nương hôm nay, ngươi sau khi trở về có thể không nhắc với mẫu thân và tổ mẫu hay không? Bà không phải muốn cố ý mạo phạm biểu tỷ. Lâm Phương Nghi trăm mối lo, rốt cục vẫn nghĩ cầu tình cho Chu Di Nương. Biểu tỷ của Lâm Phương Nghi chỉ có mình Sầm Cầm. Nàng không nhắc tới, Lâm Cẩm Nghi vẫn chưa nghĩ lại lời Chu Di Nương nói lúc trước. Lúc này nhớ đến câu nói của Chu Di Nương, Am Ni cô này ở đâu có người để gả còn phải bám vào trấn Nam Vương Phủ, quả thật là có thâm ý. Lâm Cẩm Nghi lập tức nghĩ tới bởi vì Nguyên Vấn Tâm làm Nguyên học sĩ tức giận cho nên bị đưa đến Am Ni cô giam cầm. Nguyên lai, nàng ta lại ở vị Nguyệt Am sao? Nghe ý tứ trong lời Chu Di Nương nói, nghĩ đến bà ở Am Ni cô nghe lời đồn đãi nhảm nhí cho nên tâm tư càng thêm linh hoạt. Ngay cả Tiêu Tiềm đều xuất ra, chẳng lẽ Chu Di Nương cũng muốn Lâm Phương Nghi đi làm kế thất cho Tiêu Tiềm? Nếu bị Tô Thị biết Chu Di Nương dám có ý nghĩ như vậy, sợ là nửa đời sau của bà ta đều phải trải qua trong Am Ni cô. Lâm Cẩm Nghi tâm tư trăm chuyển ngàn hồi, trên mặt cũng không tiện biểu hiện ra, nói. Muội muội có chừng mực, tỷ tỷ đừng lo lắng, một lát chúng ta còn gặp Vương công tử, đến cùng một lát nữa mới là chuyện quan trọng nhi. Lâm Phương Nghi cũng không dám chậm trễ, trước đặt chuyện Chu Di Nương sang một bên, đả khởi tinh thần. Vị Nguyệt Am và Hoàng Giác Tự ở trên sườn núi, cách nhau không xa. Hai bên có đường thông sang, trên đường còn có đình nghỉ chân. Hai nhà nói đó là nơi CTH thuận tiện gặp gỡ. Lâm Cẩm Nghi và Lâm Phương Nghi đến đình, thị vệ đã canh gác xung quanh. Sau đó là đợi Vương công tử đến, Lâm Phương Nghi không nhịn được vò khăn, một cái khăn đã bị vò không còn hình dáng. Lâm Cẩm Nghi cũng không biết trấn an nàng thế nào, chỉ có thể trò chuyện, phân tán hạ lực chú ý của nàng. Trong thiện phòng Hoàng Giác Tự, Tiêu Tiềm đang ngồi cùng Phương Trượng, hai người một bên quân trắng, một bên quân đen, đang ở đánh cờ. Mấy năm nay, Tiêu Tiềm càng ngày càng bận rộn vì phong khánh, trên tay dính huyết tinh cũng càng ngày càng nhiều, hắn thường đến chơi cờ cùng Phương Trượng, trò chuyện, cầu yên ổn trong lòng. Phương Trượng và Tiêu Tiềm cũng có rất nhiều năm giao tình, chưa chơi xong, Phương Trượng đã cười nói. Tiêu thí chủ hôm nay kỳ lộ đại khai đại hợp, tâm tình n so với trước đây mở rộng không ít. Nhất là so sánh với mấy tháng trước, hiện tại Tiêu Tiềm quả thực như hai người khác nhau. Tiêu Tiềm cười nhẹ, nói. Mất đi lại tìm về cho nên tâm tình có chút biến hóa, khiến Phương Trượng chê cười. Nói chuyện cử thiện phòng bị đẩy nhẹ nhàng, Vương Đồng bên ngoài nói. Vương gia, thuộc hạ có việc bẩm báo. Tiêu Tiềm thả quân cờ, đứng lên mở cửa. Vương Đồng nói, người chúng ta an bày dưới chân núi, gặp một cố nhân của Vương gia. Tiêu Tiềm mặt không đổi sắc, sáp 15 tháng 8, người trong kinh đến dâng hương đương nhiên rất đông. Chẳng lẽ gặp ai quen biết, bổn vương đều phải đến tiếp đón. Vương gia nói phải Vương Đồng. Góc truyện audio.com, đáp, hắn tuy rằng cũng việc nhỏ không cần bẩm báo, nhưng hắn theo Tiêu Tiềm lâu như vậy, biến hóa gần đây đều xem ở trong mắt, lúc trước lại được phân phó, phải chú ý Trung Dũng Hầu Phủ. Hắn cảm thấy người nọ ở trong lòng Vương gia hẳn là không bình thường. Người đến là ai, đã đi ra Tiêu Tiềm thuận tiện hỏi một câu. Vương Đồng nói, là nhị cô nương Trung Dũng Hầu Phủ, hiện đã đến trong đình giữa vị Nguyệt Am và Hoàng Giác Tự, tựa hồ là đang đợi người nào. Tiêu Tiềm hơi nhướng mắt không hờn giận nhìn hắn một cái, vậy vì sao ngươi không báo sớm? Dứt lời cũng không chờ hắn đáp lại, Tiêu Tiềm đã trở lại thiện phòng cáo từ Phương Trượng. Trán Vương Đồng nhịn không xuất ra mồ hôi, hắn càng không rõ Vương gia nhà hắn, rõ ràng vừa rồi còn nói việc nhỏ ấy không đáng bẩm báo, quát mình hai câu thế nào trước mắt lại. Tiêu Tiềm ra khỏi Hoàng Giác Tự, mới phát hiện này ngoài chùa người đi tấp nập, khách hành hương chen vai tích cánh, đường xuống núi đều đông đúc. Không ít người đều bị tác ở cửa, hắn làm một ánh mắt với Vương Đồng ngầm hiểu mang theo bọn thị vệ đến mở đường. Thị vệ đều có võ nghệ trong người, vừa thấy đã biết thân phận Tiêu Tiềm không phải tầm thường, dân chúng cũng không dám làm càn, đều tránh ra. Một lúc đường xuống núi rốt cục đã thông, Tiêu Tiềm đang chuẩn bị xuống núi, Vương Đồng kéo ra một thư sinh quần áo không chỉnh tề đến trước mắt hắn, nói là thư sinh này mới vừa rồi bị chen chúc trong đám người, suýt nữa bị dẫm đạp, được hắn thuận tay cứu lên. Tiêu Tiềm tập trung nhìn, thư sinh này có chút nhìn quen mắt, nhất thời nghĩ không ra là ai. Thư sinh kia thở dài hành lễ với Tiêu Tiềm, nói. Học sinh Vương Như Ngô gặp qua Vương gia, cũng nhận thức Tiêu Tiềm. Tiêu Tiềm thản nhiên gật gật đầu, ở trong đầu qua điểm qua một lần Quan Văn có lui tới trong kinh thành, rốt cục nhớ ra người trước mắt là con của Vương Hàn Lâm. Lúc trước gặp qua vài lần, người muốn xuống núi, Tiêu Tiềm hỏi thẳng vào vấn đề. Vương Như Ngô gật gật đầu, trên mặt hơi thẹn thùng nói. Thư sinh có chuyện quan trọng, lại bị đám đông chen ở nơi này, bị tách khỏi đám sai vặt. Vậy ngươi đuổi theo đi, Tiêu Tiềm nói, dứt lời cũng không để ý hắn, đi thẳng. Vương Như Ngô chạy nhanh đuổi theo, đường xuống núi cùng đi về chỗ đình của Lâm Cẩm Nghi, nhưng giữa đường phải chuyển hướng. Tiêu Tiềm đi lên lối rẽ, phát hiện Vương Như Ngô vẫn còn sau lưng mình. Hắn nhìn Vương Như Ngô một cái, trong ánh mắt mang theo ý hỏi. Vương Như Ngô liền giải thích, học sinh cũng muốn đi đỉnh hóng mát giữa Hoàng Giác Tự và Vị Nguyệt Am cùng một đường với Vương gia. Chẳng phải vì kéo quan hệ mà cố ý đi theo, Tiêu Tiềm ánh mắt chợt lóe, sắc mặt cũng lạnh xuống. Đỉnh hóng mát chỗ Lâm Cẩm Nghi, tốt lắm, nàng cư nhiên chọn chỗ này gặp riêng ngoại nam sao. Vương Như Ngô cũng không biết mình nói sai cái gì, chỉ cảm thấy Tiêu Tiềm trước mặt ánh mắt nhìn mình lạnh như dao nhỏ, cảm thấy không yên. Tiêu Tiềm không nói lời nào quay đầu tiếp tục đi về phía trước. Hắn muốn xem, nàng có thể ngay trước mặt mình cùng thư sinh họ Vương này làm ra cái gì. Lâm Cẩm Nghi và Lâm Phương Nghi ở trong đình hóng mát đợi sắp nửa canh giờ cũng không có người đến. Lâm Phương Nghi cau mày nhíu chặt không yên nhìn Lâm Cẩm Nghi hỏi. Vương công tử có phải không đến hay không? Có phải hắn không muốn nhìn nàng hay không? Lâm Cẩm Nghi lắc đầu, vỗ vỗ mu bàn. Gocchuyenaudio.com Tay nàng, Trấn An nói, tỷ tỷ chớ nghĩ nhiều, có lẽ là người đến chùa đông, hay là giữa đường có chuyện trì hoãn thời gian. Chúng ta cũng không vội, chờ một chút là được. Hôn sự của bọn họ, người lớn hai nhà đều nói tốt lắm, chỉ còn định ra, Vương công tử thế nào cũng không có khả năng lúc này không đến. Đúng lúc này, thị vệ giữ cửa bước nhanh tới bẩm báo. Hai cô nương, người đến, Lâm Cẩm Nghi trên mặt vui vẻ, nói, nhanh mời vào, thị vệ lên tiếng, xoay người đi. Lúc sau, mười mấy người cùng xuất hiện ngoài đình, Lâm Cẩm Nghi chăm chú nhìn lại, chỉ thấy một người mặc trực xuyết màu thiên thanh đi đầu tiên, tươi cười trên mặt nàng cứng lại. Tiêu Tiềm, sao hắn đến? Tiêu Tiềm sắc mặt không tốt dẫn đám người Vương Như Ngô vào đình. Lâm Phương Nghi đứng lên hành lễ, nhân tiện kéo Lâm Cẩm Nghi đang sững sờ tại chỗ. Lâm Cẩm Nghi mới lấy lại tinh thần, phúc thân với Tiêu Tiềm, cúi đầu nói. Gặp qua Trấn Nam Vương, Tiêu Tiềm ôn hòa ừ một tiếng, không khách khí tìm vị trí ngồi xuống. Lâm Phương Nghi cũng không hiểu, hôm nay không phải nàng đến xem mặt hôn phu tương lai sao? Trấn Nam Vương quyền cao chức trọng cũng xuất hiện tại nơi này. Nàng chưa gặp trường hợp như vậy, càng khẩn trương hơn, không dám nói gì. Đến cùng vẫn là Lâm Cẩm Nghi già dặn hơn, nàng mở miệng dò hỏi. Vương gia hôm nay sao có nhã hứng tới nơi này? Tiêu Tiềm đương nhiên khó mà nói là bôn ba vì nàng, liền nói dối. Bổn vương ở trong này có việc vừa đúng lúc gặp vương công tử bị đám đông cản trở trong Hoàng Giác Tự, liền một đường hộ tống hắn tới. Lâm Cẩm Nghi ngậm miệng không nói, trong lòng cười lạnh. Đường đường Trấn Nam Vương có thể đến chùa Miếu Am Ni Cô là có chuyện gì? Hắn cũng không phải người thờ phụng quỷ thần, hơn phân nửa là vì nguyên vấn tâm mà đến đi. Vương Như Ngô lúc này tiến lên chắp tay với Lâm Cẩm Nghi và Lâm Phương Nghi, nói. Học sinh Vương Như Ngô gặp qua hai vị cô nương. Lâm Phương Nghi trên mặt nhanh chóng đỏ ửng, vụng trộm ngước mí mắt nhìn hắn một cái. Vương Như Ngô y quan đã sửa sang tốt nhưng trên áo có không ít nếp nhăn, nghĩ đến hẳn là ở trên núi bị người lôi kéo. Tài hắn cũng có chút nóng lên, đứng trước mặt là thê tử tương lai, cũng không biết tình trạng bản thân mình quận bách có bị nàng nhìn thấy, có phải tâm sinh bất mãn hay không. Lâm Cẩm Nghi có thể coi Tiêu Tiềm là không khí, lại không thể không để ý Vương Như Ngô, lúc này cũng cười nói. Vương công tử trên đường vất vả, mau ngồi xuống nghỉ chân một chút đi. Nói xong liền đứng lên, nhường vị trí bên cạnh Lâm Phương Nghi cho hắn. Vương Như Ngô đương nhiên cũng muốn trò chuyện cùng vị hôn thê, nhưng Tiêu Tiềm ở đây, hắn nhất thời cũng có chút khó làm, không khỏi nhìn về phía Tiêu Tiềm. Tiêu Tiềm mặt không đổi sắc cho ngươi ngồi, ngươi cứ ngồi. Vương Như Ngô lúc này có chút khẩn trương ngồi xuống bên Lâm Phương Nghi, hai người chỉ cách nửa thân. Lâm Phương Nghi gò má càng đỏ. Dựa theo Lâm Cẩm Nghi nghĩ, Vương Như Ngô đến, nàng nên lui bước tìm cớ tránh ra cho hai người bọn họ lén trò chuyện. Nhưng trước mắt nửa đường nhảy ra Tiêu Tiềm làm trình rào kim tám hướng bất động ngồi ở chỗ kia. Nàng không biết kế tiếp nên làm gì bây giờ. Tiêu Tiềm cũng không ngốc nhìn thấy Lâm Phương Nghi và Vương Như Ngô hai người mặt đỏ tai hồng, cũng đoán được Vương Như Ngô lần này không phải đến vì Lâm Cẩm Nghi. Cảm thấy buông lỏng, hà đứng lên nói, nghe nói quanh đây hoa quế nở vô cùng đẹp. Cóc truyện audio.com, Lâm nhị cô nương có nguyện bồi bổn vương đi một chút? Lâm Cẩm Nghi đương nhiên không muốn, nhưng nàng lại phải tạo cho hai người Lâm Phương Nghi và Vương Như Ngô một cơ hội. Lập tức nàng cũng đứng lên, tươi cười hơi có chút cứng ngắc nói. Đã sớm nghe nói núi Lạc Thanh cảnh sắc cực đẹp, vẫn chưa có cơ hội ngắm kỹ. Vương gia đã có nhã hứng, hai người chúng ta cùng đồng hành. Lâm Phương Nghi hơi bất an nhìn tới, Lâm Cẩm Nghi gật gật đầu, ý bảo nàng phải nắm chắc cơ hội tốt. Trên núi Lạc Thanh hoa cỏ xum xuê, cảnh sắc hợp lòng người. Lâm Cẩm Nghi lại không có tâm tư thưởng thức cảnh đẹp trên núi, chỉ nhắm mắt theo đuôi sau lưng Tiêu Tiềm. Tiêu Tiềm chắp hai tay phía sau bước chậm giống như bình thường tự tại đi trong hoa viên vương phủ nhà mình. Hai người trầm mặc hồi lâu, Tiêu Tiềm mới mở miệng nói. Lâm nhị cô nương hôm nay đến cùng lệnh thì, Lâm Cẩm Nghi liền đáp, ra thì cùng với vương công tử đã định hôn sự, trưởng bối trong nhà an bày lần gặp mặt này. Ít nhiều được vương gia tương trợ, vương công tử mới thuận lợi xuống núi. Cẩm Nghi ở đây tạ vương gia. Tiêu Tiềm loan loan khóe miệng, xem Lâm Cẩm Nghi cúi đầu nhìn không chớp mắt ra vẻ kính cẩn, liền muốn trêu chọc nàng, luận kỹ ra, nhị cô nương còn phải gọi ta một tiếng biểu tỷ phu, chúng ta vốn là người một nhà, nàng ở trước mặt ta cũng không cần câu nệ như vậy. Hắn tự xưng là ta chỉ ra thân cận, Lâm Cẩm Nghi lại không cảm kích nghe Tiêu Tiềm cư nhiên dùng tiền thân của mình kéo ra quan hệ, chỉ cảm thấy một hơi tức giận dâng lên trong cổ họng. Nàng không khỏi cười lạnh nói, vương gia lời ấy sai rồi, biểu tỷ đã mất. Chúng ta hầu phủ dĩ nhiên không có nửa điểm quan hệ với vương gia. Mà Cẩm Nghi nghe nói, vương gia đã có tâm tục thú. Bất luận là Nguyên gia đại cô nương, hay là Sầm gia nhị cô nương, đều không có quan hệ họ hàng với Trung Dũng hầu phủ chúng ta. Không thể trêu chọc được, Tiêu Tiềm ra vẻ thâm trầm gật gật đầu, cô nương lời này cũng không sai. Ta quả thật có đối tượng tục thú, nhưng không phải Nguyên gia cô nương, càng không phải Sầm gia cô nương. Ngược lại có quan hệ rất lớn với Trung Dũng hầu phủ các nàng. Có quan hệ cùng Trung Dũng hầu phủ bọn họ, Trung Dũng hầu phủ ở kinh thành cũng không có thân thích. Lâm Cẩm Nghi cũng tỉnh hẳn, ngẩng đầu nói. Hầu phủ chúng ta không dám trèo cao đến trấn Nam Vương phủ, nhà chúng ta có hai nữ hài nhi là ta và đại tỷ tỷ hôn kỳ gần ngay trước mắt ta và vương gia càng không có khả năng. Sao nàng và ta lại không thể nào? Tiêu Tiềm nhìn nàng, ánh mắt sáng quắc. Lâm Cẩm Nghi quay đầu đi, nhất thời quả thật không biết nên nói thế nào. Nàng có thể nói gì đây? Nói mình từ đầu tức giận hắn vì Sầm Cầm, do dự mãi, Lâm Cẩm Nghi mới chậm rãi mở miệng nói. Gia mẫu đã chọn gia đình tốt cho Cẩm Nghi, cho nên. Nàng đồng ý nhà nào? Tiêu Tiềm cắt đứt lời nàng, thần sắc hiện ra một tia hung ác, chuyện khi nào? Lâm Cẩm Nghi bị khí thế của hắn dọa, nhưng lời đã ra miệng, tuy rằng Lâm thời bịa ra, lúc này vẫn phải tiếp tục chính là chuyện hai tháng gần đây. Sau thọ yến của Thái hậu, Tiêu Tiềm bị phong khánh đế phái đi vùng Giang Chiết tra rõ thuế muối, hai tháng gần đây, vừa đúng lúc hắn không ở kinh thành. Cách chương.